Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 26, vận mệnh bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sinh, Hòa Ấn nhìn thoáng qua, tưởng chừng bản thân hoa mắt, nhưng khi nhìn kỹ, đúng là Hòa Vân Sinh. Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, chắn ngang thân hình mảnh mai của nàng, rồi vung tay đẩy mạnh Phạm Thành lùi lại phía sau. Ngươi, ngươi làm sao lên được đây? Phạm Thành đứng loạng choạng, chỉ tay về phía Hòa Vân Sinh, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin. Tất nhiên là bơi lên, Hòa Vân Sinh trả lời, giọng nói cứng cỏi, toàn thân hắn ướt đẫm, từng giọt nước vẫn chảy ròng ròng xuống mặt đất. Hắn nhanh chóng cúi xuống, tháo dây trói cho Hòa Yến. Làm sao đệ biết tỷ ở đây? Hòa Yến khẽ hỏi, vẫn chưa hết hoang mang. Ta lo lắng tên họ Phạm này dây dưa với tỷ, nên đã bảo Song Khánh theo dõi. Ai ngờ vừa lúc bắt gặp cảnh tỷ bị đưa đi. Hòa Vân Sinh nói, nhắc đến Song Khánh tiểu đồng do chính Hòa Yến mua cho hắn. Người thường theo hắn đi học viện. Song Khánh thấy mọi chuyện, liền tức tốc quay lại báo cho ta. Ta chạy một mạch đến đây, bơi qua sông, may mắn kịp thời cứu tỷ. Hắn nói nhanh, tiếp tục cởi dây trói dưới chân Hòa Yến. Khi chuyển sang tay, hắn phát hiện dây đã lỏng. Tuy ngạc nhiên nhưng không suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy, căm phẫn nhìn về phía Phạm Thành. Nếu ta không đến kịp, tên xúc sinh này định làm gì tỷ? Làm gì? Phạm Thành sau một hồi sững sờ, cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn bật cười khẩy, giọng điệu ngạo mạn, ngươi nghĩ ngươi đến đây thì thay đổi được gì sao? Lúc này, trên thuyền chỉ còn ba người, không còn ai khác, có lẽ vì không muốn làm phiền. Cuộc vui của Phạm Thành, cả đám hộ vệ đưa Hòa Yến tới đều đã biến mất. Hắn có lẽ đã bảo họ chèo thuyền nhỏ đi xa, chỉ chờ Phạm Thành gọi khi mọi chuyện đã xong. Tỷ của ngươi, sớm muộn gì cũng là của ta. Phạm Thành khinh bỉ nói, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường. Các ngươi đúng là không biết điều, đã cho mặt mũi mà không biết nhận. Trước đây ai là người tìm mọi cách leo lên giường ta, giờ lại giả bộ làm kẻ thanh cao. Ngươi, Hòa Vân Sinh nghe đến đây thì không kìm nén được cơn giận. Hắn lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Phạm Thành, rít lên trong cơn phẫn nộ. Tên xúc sinh, Phạm Thành không kịp tránh, ngã nhào xuống sàn. Cú đấm mạnh của Hòa Vân Sinh khiến chiếc thuyền chao đảo dữ dội. Phạm Thành loạng choạng, suýt nữa ngã xuống. Hòa Yến nhíu mày, đôi chân chậm lại, định bước lên giúp, nhưng bất chợt nàng trông thấy một tia sáng lóe lên trong tay áo của Phạm Thành. Đó chính là ánh kim loại của một con dao găm. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần, liền lớn tiếng hô lên, "Vân Sinh, tránh ra!" Hòa Vân Sinh, dù chưa rõ chuyện gì, nhưng theo phản xạ nhanh nhẹn, lăn người sang một bên. Một tiếng cộp vang lên, con dao găm sắc bén trong tay Phạm Thành sượt qua áo hắn. Hòa Vân Sinh lạnh sống lưng, gằn giọng, ngươi dám giết người? Phạm Thành không tỏ ra nao núng, đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn, cười khẩy, giết người thì có gì là không dám, chết một đứa con trai của giáo úy thì sao chứ? Chết rồi, ta sẽ biến tỷ ngươi thành nô lệ của ta, ngày ngày cho ta giải trí. Chơi chán rồi, ta sẽ bán nàng vào lầu xanh. Hắn vừa nói vừa cười như kẻ mất trí. Ánh mắt Hòa Yến chợt lạnh lẽo, một tia sắc bén lướt qua đôi đồng tử đen thẳm. Từ đầu, nàng không ra tay với Phạm Thành là vì không muốn gây phiền phức cho Hòa gia. Nhưng giờ đây, rõ ràng dù nàng có làm gì hay không, tên này cũng không định buông tha cho họ. Hòa Vân Sinh tức giận đến cực độ, hắn đột ngột lao tới, húc mạnh vào bụng Phạm Thành, khiến gã mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn. Thuyền lắc lư dữ dội, Phạm Thành ngã rúi rùi, không thể đứng vững, đừng để hắn la lên. Hòa Yến gằn giọng, trong khi tay nhanh chóng chộp lấy một tấm khăn trên bàn và nhét thẳng vào miệng Phạm Thành. tiếng kêu của hắn bị nghẹt lại trong cổ họng, chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng. Trong lúc đó, Hòa Vân Sinh không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên người Phạm Thành, liên tục đấm tới tấp vào hắn. Tuy miệng vẫn buông lời thô bạo, nhưng sự thật là Phạm Thành không phải đối thủ của Hòa Vân Sinh. Dần dần, sức kháng cự của hắn yếu đi, nằm yên dưới cơn đòn. Vân Sinh, đủ rồi. Hòa Yến nghiêm khắc ngăn cản, giọng nói vang lên đầy lý trí. Đánh nữa hắn sẽ chết. Hòa Vân Sinh hậm hực, gầm gừ, chết thì càng tốt, chết rồi hắn sẽ không còn bám theo tỷ nữa. Nhưng Hòa gia sẽ gặp rắc rối. Hòa Yến bình tĩnh giải thích, tay kéo Hòa Vân Sinh lùi lại, đỡ hắn dậy trước đã. Miễn cưỡng, Hòa Vân Sinh đứng dậy khỏi người Phạm Thành. Nhưng trước khi rời hẳn, hắn không nhịn được mà đá mạnh vào thân hình vô lực của Phạm Thành. Rít lên, dậy đi, đừng có giả chết. Phạm Thành vẫn nằm im, không động tĩnh, chỉ bị đánh có vài cú mà đã chết rồi sao? Giỏi thật đấy, ngươi giỏi ăn vạ thật. Hòa Vân Sinh chế giễu, rồi định đá thêm một cú nữa để gọi hắn dậy. Nhưng ngay khi chân hắn vừa cử động, mắt Hòa Vân Sinh đột nhiên phát hiện một vệt đỏ đang loang ra dưới chân Phạm Thành. Hòa Vân Sinh lắp bắp, hắn, Hòa Yến vẫn đang lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ánh mắt nghiêm trọng khi thấy biểu cảm thay đổi của Hòa Vân Sinh. Nàng bước tới kiểm tra, rồi lật ngược người Phạm Thành lại. A, tiếng hét kinh ngạc của Hòa Vân Sinh ngắn gọn nhưng đầy sợ hãi. Hắn vội vàng bịt miệng, cố nuốt tiếng kêu vào cổ họng, mắt mở to kinh hoàng. Phạm Thành nằm ngửa, thân thể mềm oặt như con búp bê vô hồn. Phần bụng hắn đã bị một vết máu lớn loang ra, chuôi dao ló ra ngoài, lưỡi dao đã cắm sâu vào bụng hắn. Hóa ra, trong trận ẩu đả, con dao găm trong tay áo của Phạm Thành đã rơi xuống sàn khi thuyền lắc lư. Khi Phạm Thành ngã xuống, lưỡi dao vô tình xê, ấm vê, ào bụng hắn. Vết thương ban đầu có lẽ không quá sâu, nhưng Hòa Vân Sinh, trong cơn cuồng nộ, đã vô tình ngồi lên người hắn và đánh liên tục, khiến lưỡi dao càng cắm sâu vào cơ thể Phạm Thành, dẫn đến cái chết thảm khốc. Chân Hòa Vân Sinh run rẩy, mềm nhũn, hắn ngã ngồi xuống sàn. Giọng nói không còn vững. Hắn đã chết. Hòa Yến thản nhiên, nàng cúi xuống, giơ hai ngón tay lên trước mũi Phạm Thành, rồi lạnh lùng nói, chết rồi. Hòa Vân Sinh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt mờ mịt không hiểu. Sau một lúc, hắn bật khóc, giọng run rẩy, hắn chết rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chiếc thuyền vẫn trôi theo dòng nước, lắc lư nhẹ nhàng trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu. Tiếng khóc nức nở của Hòa Vân Sinh vang lên rõ mồn một, phá tan không gian yên tĩnh đáng sợ. Chúng ta phải làm sao đây? Làm gì bây giờ? Dù gì hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, chưa từng giết người, chưa từng thấy máu. Miệng hắn nói rất dữ, nhưng không ngờ rằng thực sự sẽ có ngày mình lấy đi một mạng người. Sự sợ hãi và hoảng loạn làm hắn mất phương hướng, chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa. Hòa Yến không chút lay động, ánh mắt lạnh lùng quan sát thi thể của Phạm Thành. Nàng từng giết người trên chiến trường, nhưng những người đó đều là kẻ thù. Dù việc này nằm ngoài dự kiến, nàng vẫn giữ vững sự bình tĩnh. Nhìn sang Hòa Vân Sinh, nàng thấy cậu vẫn ngơ ngác, miệng run rẩy không ngừng. Bốp! Một cái tát mạnh mẽ vang lên, khiến Hòa Vân Sinh bừng tỉnh. Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hòa Yến. Sự bình tĩnh trong đôi mắt nàng như lưỡi kiếm bén nhọn, đâm thẳng vào lòng cậu. Hòa Vân Sinh bỗng nhận ra mình quá yếu ớt trước sự vững vàng của tỷ tỷ. Giọng nói của nàng sắc lạnh, mang theo uy nghiêm. Hòa Vân Sinh, đệ phải tỉnh táo lại. Hắn đã chết. Cách chương.